Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, phần 215. Chương 156. Peleus bị lừa Poseus ứ ở Argos hào bong tàu trong một góc. Nhìn cách đó không xa đang ở tiếp thu Pelu cùng Atalanta khen ngợi Medea. Cảm thấy chính mình bị lừa, các ngươi này đó quyền anh tay. Phải làm quyền anh tay liền thành thành thật thật mà thừa nhận chính mình là cái quyền anh tay sao? Chỗ nào có như vậy? Pháp trượng đối với các ngươi tới nói có phải hay không đều chỉ là trang trí phẩm? Medea nhìn như nhu nhược vô lực, nhưng trên thực tế, thân thể của nàng từ nhỏ rèn luyện, vốn dĩ thể chất liền không kém. Hơn nữa ở chịu đựng nàng chính mình ma pháp cường hóa về sau. Càng là ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể cùng bán thần chống chọi cường độ, hơn nữa nàng kia không biết từ chỗ nào học được sắc bén quyền pháp. Vừa mới một cái đối mặt, Peleus không chú ý tới dưới tình huống, trực tiếp liền ăn nàng 100 nhiều phát thứ quyền. Hiện tại cả người đều đồ đầy thuốc mỡ, băng bó đến giống cái xác ướp giống nhau, nếu không có thần mặt trời chi tử Asclepius tại đây con. Thuyền thượng làm thuyền y, Peleus cảm giác lần này chính mình xuất chinh chỉ sợ cũng muốn như vậy thất bại, một trận mỹ diệu âm. Nhạc thanh truyền đến, thoáng thư hoãn Peleus trong lòng buồn bực cảm xúc. Hắn quay đầu lại, nhìn đến thần mặt trời Apollo một cái khác hài tử Orpheus. Chính ôm một phen thất huyền cầm ngồi ở hắn một khác sườn. Đàn tấu ra du dương nhạc khúc, hắn là Apollo cùng 9 vị mưu nữ thần chi nhất tạp lợi Nga phách sở. Sinh hài tử, tuy rằng không gì năng lực chiến đấu, nhưng lại là ở đây sở hữu anh hùng bên trong huyết thống cao quý nhất tồn tại chi nhất. Hắn thậm chí đều không thể xem như bán thần, mà hẳn là một vị thuần huyết thần chi, chú ý tới Peleus tầm mắt. Cái này anh tuấn thiếu niên thần cũng nghiêng đầu tới, nhìn hắn một cái, sau đó đối hắn nhe răng cười, nói, Peleus, cứ như vậy, tâm tình có khá hơn. Ai, xem như hảo chút đi, Peleus thở dài nói. May mắn có ngươi cùng Asclepius này hai cái Apollo chi tử ở. Một cái có thể trị liệu thân thể của ta. Một cái có thể chữa khỏi ta tâm linh. Nếu không, ta khả năng liền chính mình từ trên con thuyền này nhảy xuống đi, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi cũng là một vị tương đương cường đại anh hùng, Orpheus an ủi hắn nói. Atalanta chính là ta gì Artemis lựa chọn sứ đồ. Thực lực cường hãn không gì đáng trách. Đến nỗi vị kia Medea, nàng lão sư chính là hé kết. Vị kia liền rớt cũng không dám dễ dàng trêu chọc đại nữ thần. Người bại bởi các nàng, cũng không mất mặt, thua chính là thua. Có gì mất mặt không mất mặt? Peleus vuốt đầu mình nói. Ta lại không phải thua không nổi. Chỉ là, ai? Chỉ là có chút bị cái kia Medea dọa tới rồi mà thôi, nói thực ra ta cũng bị dọa tới rồi. Không nghĩ tới như vậy nhỏ xinh trong thân thể có thể bộc phát ra như vậy đáng sợ lực lượng. Orpheus cảm thán nói, cảm giác giống như là đang xem phụ thân ta. Không, cảm giác thật giống như là đang xem vị kia chiến thần tự mình tham dự trận này quyên tái giống. Nhau, ở Orpheus tán thưởng khoảnh khắc, mặt khác một bên. Pelu cùng Atalanta cũng ở tán thưởng Medea vừa mới quyền thuật kỹ thuật. Atalanta đối Medea tò mò hỏi. Ma pháp nữ thần hé kết nguyên lai còn tinh thông loại này tài nghệ sao? Thật là đáng sợ. Trách không được có thể trở thành minh vương Hades người đại lý, nàng đương nhiên sẽ không. Nàng liền điên cái muỗng đều khó khăn, Medea trong lòng phun tào nói, nàng đảo không phải cảm thấy. Chính mình lão sư không được. Bất quá hé kết cách đấu trình độ khẳng định là không bằng nàng. Mà pháp nữ thần thân thể năng lực vẫn luôn đều ở vào thập phần bắt gà mặt. Hơn nữa mấu chốt là nàng chính mình cũng lười. Trong trí nhớ Medea liền biết nàng sư huynh không ngừng một lần mà muốn làm lão sư hé kết tới rèn luyện. Chính là đều bị hé kết lấy các loại lý do chối từ rớt, bất quá cùng chi tướng đối còn lại là hé kết. Kia sâu không lường được ma đạo trình độ, đương Medea ở ma pháp con đường này thượng tẩm dâm đến càng sâu. Càng thêm cảm thấy chính mình lão sư sâu không lường được. liền nàng cái kia được hưởng vu thuật nữ thần danh hào cô mẫu sơ, đều thản ngôn chính mình trình độ ma pháp xa xa không bằng hé kết. Đến bây giờ cũng không biết có ai có thể bước ra hé kết chân chính ma pháp thực lực tới, đương nhiên. Làm cho Atalanta cùng Pelu mặt, Medea cũng không thể đủ đọa chính mình lão sư uy phong. Vì thế nàng thổi phồng nói, kia đương nhiên, ta từ bái sư đến hé kết lão sư môn hạ, mãi cho đến xuất sư, cũng chưa có thể nhìn thấu hé kết lão sư sở nắm giữ thần bí một phần ngàn, hát xì. Minh giới, hé kết trong hoa viên, đang ở trong viện nghỉ ngơi hé kết bỗng nhiên đánh cái nho nhỏ hát xì, nàng hít hít cái mũi. Sau đó vuốt cái mũi, nhíu mày nói, có người ở sau lưng tiêu phí ta. Bên cạnh đứng Ares không có nói tiếp, mà là tiếp tục đem lực chú ý phóng tới Argo hào thượng hai cái phân thân mặt trên, nghe được Medea nói về sau, Atalanta trên mặt lộ ra một chút mơ màng, mà mặt khác một bên Pelu càng là lộ ra khát khao đến cực điểm biểu tình, làm nguyên bản thần minh. Lúc sau lại bị Olympus thần đình hãm hại. Pelu kỳ thật thập phần bội phục hé kết loại này có thể ở núi Olympus cường quyền hạ vẫn như cũ tự. Tại tồn tại đại thần, hé kết cách sống lệnh nàng thập phần hướng tới, lại nói tiếp. Ta cũng rất am hiểu quyền pháp, yêu ai yêu cả đường đi. Đối hé kết khát khao cũng làm Pelu muốn cùng Medea cái này đệ tử đánh hảo quan hệ. Nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử mà đối Medea mời nói. Hai ta muốn hay không cũng tới tỉ thí tỉ thí. Hảo a hảo a, nghe được Pelu nói. Medea còn không có trả lời. Ngược lại là chung quanh những cái đó các anh hùng thế nàng trước đáp ứng rồi lên. Mặc kệ như thế nào, Medea cùng Pelu đều là 10 phần mỹ thiếu nữ. Hơn nữa hiện tại hai người đều vẫn là phù hợp nhất người Hy Lạp thiên loli khống thẩm mỹ tiểu hà. Mới lộ góc nhọn ngoại hình. Hai cái mỹ thiếu nữ cùng nhau đánh quyền tái. Này nhóm người đương nhiên mà hưng phấn lên, Hy Lạp các anh hùng. Cùng bọn họ các thần minh giống nhau. Đều là lão sắc phê, nếu như vậy. Kia nếu không mọi người đều cùng nhau đến đây đi, nghe được Medea nói. Này đàn Hy Lạp các anh hùng còn không kịp hưng phấn. Lại xem nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn bên cạnh. Sau đó chỉ vào một góc nói. Kỳ thật chúng ta trên con thuyền này, nhất có thể đánh người không phải ở nơi đó sao? Nếu là muốn xào nhiệt khí phân, chúng ta muốn hay không cũng tìm hắn tới thử xem, chúng anh hùng theo nàng ngón tay phương hướng. Nhìn lại, sau đó liền thấy được trầm mặc mà ngồi ở trong một góc. Vẫn luôn yên lặng mà nhìn bên này. Từ lên thuyền sau liền không có nói qua một câu Heracles trong lúc nhất thời. Argo hào thượng phong thanh hạc lệ. Ai cũng không dám đáp ứng, nhưng bởi vì sợ hãi Heracles tức giận, bởi vậy cũng ai cũng không dám phản đối. Chỉnh con thuyền đều lâm vào một loại quỷ dị không khí bên trong, thời khắc mấu chốt. Vẫn là làm thuyền trưởng Jason đứng dậy, hắn ho khan một tiếng, sau đó đối mọi người ôn thanh nói. Hảo các vị, mọi người đều không cần khẩn trương. Làm thuyền trưởng, ta cảm thấy loại này giao lưu lực lượng. Tăng tiến hữu nghị hoạt động vẫn là thực tất yếu. Đúng không? Cho nên nói. Nhưng là, Jason không để ý tới Medea nói. Tiếp tục nói. Vẫn là muốn an toàn đệ nhất. Chúng ta xuất chinh sắp tới. Đại gia cũng không thể đủ còn không có lên đường liền tạo thành cái gì không cần thiết thương vong. Cho nên, chúng ta vẫn là đem quy tắc cấp sửa lại. Không cần quyền anh. Chúng ta dứt khoát tới đơn giản nhất phương thức. Bẻ cổ tay đi. Hết chương.